Tạ tướng, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi đầy bụng tâm sự, trở về tâm sự vẫn còn, rồi lại trống trải không y tá y trở lại tướng phủ. Trong phủ đã đợi vài tên đại thần, có chính sự đến cùng nàng thương nghị ngày mai là đại triều, vội đến vào lúc này đến, cũng là muốn tại đại triều bẩm tấu lên bẩm bệ hạ đại sự. Tạ y từ không trì hoãn, lệnh đem người đều thỉnh đi tới thư phòng. Có thể tại thừa tướng trong thư phòng đến một vị trí, không phải là trong triều xương cánh tay, mà còn đối với thừa tướng trung tâm nhất quán. Nghị xong rồi chuyện, tạ y còn để lại cơm, thừa tướng hiếm thấy lưu cơm, mọi người tất nhiên là mừng rỡ, không một người xin cáo lui, đều lưu lại. Bởi vì có 7, 8 người, liền tương đương với mở ra một hồi tiểu yến. Yến thượng rượu vui làm bạn, mọi người liên tục vì thừa tướng trên thọ, tạ y tửu lượng không sai, lại không thế nào uống rượu, phần nhiều là mân trên một hơi. Phóng túng như vậy, cũng đủ để dùng mọi người cao hứng. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, nói cười không dứt. Đãi đến yến đem tán, một người môn khách đăng đường mà tới. Tạ y thấy là chuyên ám sát tìm môn khách, liền mang tới ra tay, dùng ngữ điệu tiếng nhạc đều dừng. Mọi người đều nhìn phía cửa kia khách, môn khách mắt nhìn thẳng, đến tạ y trước người quỳ xuống, bẩm. Quân hầu, thiên tử ban thưởng Trần Mục Kim rượu một bình, rượu đã đưa vào Trần phủ. Công đường tất cả xôn xao, vài tên đại thần nhìn nhau mà coi, đều là không rõ vì sao, bệ hạ vì sao muốn ban thưởng chết một cái nho nhỏ Trần Mục. Tạ y nhìn chung quanh mọi người một chút, lệnh cửa kia khách lui ra. Thừa tướng, bệ hạ ngày gần đây liên tục chiêu Trần thị ra tay, hạ quan lo lắng này là hướng về phía ngài đến. Một người đại thần tiến lên phía trước nói, còn lại mọi người đều chấp nhận, Trần gia cũng không hiền hách, trong ngày thường e sợ liền hoàng đế mặt đều thấy không lên, bệ hạ không đạo lý hướng bọn họ làm khó dễ, duy nhất có thể chính là bệ hạ đang mượn này cùng thừa tướng lúng túng. Thừa tướng cùng Trần gia quan hệ, trong triều không người không biết. Là Trần Mục vô lễ, làm tức giận thánh mặt, liên lụy toàn tộc, chư quân không cần quá lo. Tạ y thản nhiên nói. Nhiều người hay là lần đầu nghe nói Trần Mục làm tức giận bệ hạ, không khỏi kinh ngạc, dồn dập nghị luận là chuyện gì, cũng có trách cứ Trần Mục người can đảm, nhiều hơn là sầu lo không giảm, chỉ sợ bệ hạ là bất mãn thừa tướng chuyên quyền, nhờ vào đó làm khó dễ cảnh cáo. Tạ y cùng bọn họ cũng nói không rõ ràng, thấy sắc trời không còn sớm, thẳng thắn đứng dậy tiễn khách. Mọi người sao dám làm phiền nàng đưa tiễn, vội vã ngừng lại nghị luận. Thỉnh thừa tướng dừng chân. Tạ y đưa bọn họ ra tòa trước, mới trở về nội viện nghỉ ngơi. Cách ngày trước khi ra cửa, phụ tá đến bẩm, Trần huyện quân còn có 3 ngày, liền có thể đến kinh. Tạ y gật đầu lấy đó biết rồi, lên xe hướng về trong cung đi. Trần huyện quân chỉ là nàng nhị huynh Trần Nâng. Trần Nâng đoạt quan trước nhâm huyện lệnh, đất quản hạt cách kinh sư không tính quá xa, một giao tiếp xong cũng sắp mã chạy về, tính thời gian. Gần như là sau 3 ngày có thể đến Trường An. Nàng tra xét hơn 10 ngày cũng tra không sinh ra phụ đến tột cùng người phương nào. Năm đó chi sự, lại chưa lưu lại chút dấu vết. Chỉ được đem hy vọng ký tại Trần Nâng trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị huynh đến mẫu thân thương yêu, có hắn đi làm thiết khách, nói vậy có thể khiến mẫu thân mở miệng. Tạ y tại trong xe suy tư một đường, đãi nhập cung, mới đem việc này thả xuống. Đại Hán thông lệ, 1 tháng 2 hồi đại triều, còn lại thời điểm thì lại coi triều chính nhiều ít cử hành thường triều. Lưu Tảo không thích lắm thường triều, chê rườm rà phiền phức, phàm có việc, phần nhiều là đem tương quan đại thần gọi vào tuyên thất thương nghị qua liền thôi. Đại triều cử hành vừa giữa trưa, bẩm cũng là lớn chuyện. Lưu Tảo tập trung tinh thần nghe các đại thần bẩm tấu lên, đem sự tình từng kiện phân công xuống, đến lúc sắp tới giữa trưa. Muốn bẩm chuyện đều bẩm qua, lễ quan đang muốn tuyên bố tan triều, Lưu Tảo bỗng nhiên nói. Trẫm bên người thiếu mất 2 tên lang quan, hôm qua nghe người ta nói tới Tạ Văn, Tạ Trọn Vũ Dũng Tuấn Tú chi danh, muốn mời 2 người bù lúc này, thừa tướng cho rằng có thể hay không. Lang quan là thiên tử cận thần, thường ngày chấp kích trước cửa điện chính là bọn hắn, gặp chuyện vì hoàng đế cố vấn sai phái cũng là bọn hắn, là một thanh quý đẹp kém. Ở đây đảm đương trên đãi trôi qua, chỉ cần không phải đần độn hạng người, có bao nhiêu tốt đẹp tiền đồ. Lúc trước còn lòng nghi ngờ bệ hạ làm khó dễ Trần gia là muốn cùng thừa tướng làm khó dễ đại thần, lúc này phản ứng lại, xác thực như thừa tướng nói, là Trần gia chọc giận tới bệ hạ phạt qua Trần gia, lại thiên ân tạ thị, chính là công khai chúng thần, vẫn cứ coi trọng thừa tướng, cũng nguyện coi trọng tạ thị. Thừa tướng vị trí vẫn cứ vững chắc, Tạ Y ra khỏi hàng nói, tuân bệ hạ chiếu mệnh. Lưu Tào hài lòng nói, vậy thì định ra rồi. Tạ Y ngồi dậy, vừa lúc đối mặt Lưu Tào ánh mắt, Lưu Tào hướng về nàng hơi chớp mắt, khóe miệng cùng với thật nhanh dương một hồi, sau đó nghiêm nghị nói. Tan chiều, Tạ Y trong lòng buồn cười, ra đại điện, lại nghe được hai mạng lớn thần thấp giọng nghị luận bệ hạ quân uy hiền hách, đối với cân nhắc chi đạo, động viên chi đạo, càng ngày càng thành thục, chính là một trận bất đắc dĩ, rõ ràng còn là một nghịch ngợm hài tử, nào có cái gì quân uy hiền hách. Lưu Tào trở về tuyên thất, Lý Lâm đã ở ngoài điện chờ nàng. Trong tay nàng nâng vài đạo sách thẻ tre, Lưu Tào nhìn lướt qua, nhận ra là nàng hai ngày trước làm nàng đi thu dọn công văn, liền làm nàng vào điện chờ đợi, từ đi thay đổi áo bào đến. Lý Lâm làm việc cần cù và thật thà, phàm có bảo cho biết, không toàn lực ứng phó. Này bản cuốn công văn, nàng ngày mai mới muốn, Lý Lâm lại hôm nay liền đưa tới. Lưu Tào tiện tay lật ra hai cuốn, đại thể quét một lần, thấy không sai sai, liền cười nói. Làm phiền ái khanh, Lý Lâm cũng không kể công, cũng không vẻ đắc ý, khiêm cung nói. Thần việc thuộc bổn phận, thần hạ cần cù nhâm sự, tự nhiên là tốt. Lưu Tào cười cười, nàng cảm thấy hơi mệt chút, muốn chợp mắt chốc lát, nhân tiện nói. Khanh như vô sự, mà lui ra đi. Lý Lâm cũng không đi, mà là từ tay áo trong túi lấy ra một viên nho nhỏ túi thơm, hai tay nâng, dâng lên đến. Đây là thần tự tay sở chế túi thơm, giả bộ đi an thần tĩnh khí dược thảo, bệ hạ thử một lần. Túi thơm, Lưu Tào liếc mắt một cái, lệnh công nhân mang tới, cầm vào tay nhìn một chút, hình thức nhã trí, hoa văn dạng tinh tế, nàng lại nhẹ nhàng ngửi một cái, mang theo thanh đạm thuốc khí, cũng không khó nghe, là rất thoải mái vị thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là bên trong dược thảo, vẫn là chế thức hoa văn dạng, đều nhìn ra được hiến vật người để tâm. Có thể như vậy vật, vị ương cung trong đâu đâu cũng có. Lưu Tào không rõ ràng lắm nàng vì sao cố ý dâng lên túi thơm, chỉ muốn ước chừng là thần hạ tận trung cử chi. Lưu Tào nhân tiện nói, ái khanh có lòng. Lý Lâm thấy nàng nhận, hơi khẽ rũ xuống đầu, trong mắt có chút ý xấu hổ, lại rất vui vẻ, lúc này mới cúi chào, lui xuống. Lưu Tào lại đem túi thơm ở trong tay thao túng hai lần, liền tiện tay đặt ở trên ngự án, dự định đi hậu điện nghỉ ngơi một lúc, còn chưa chờ nàng đứng lên, ngoài điện liền có thông bẩm, nói là thừa tướng đến rồi. Lưu Tào nhất thời tinh thần đại chấn, cái gì mệt mệt cũng không thấy, ngồi thẳng người nói. Tuyết, Hồ Ngao yên lặng mà nhìn nàng một cái, lại nhìn trên ngự án túi thơm một chút, lại yên lặng mà cúi thấp đầu, không lên tiếng. Lưu Tào nhìn chằm chằm cửa điện, nhìn Tạ Y vào điện, không chờ nàng khom người hành lễ, nhân tiện nói. Tạ tướng tới gặp, có thể là có chuyện muốn tấu. Tạ Y trong tay cầm một đạo tấu chương, quả thật có món chiêu chuyện muốn cùng nàng bẩm qua, đem tấu chương trình lên, thỉnh nàng xem qua, sắp đem sự tình bẩm đến. Cũng không phải đặc biệt khó khăn chuyện, Lưu Tào nghiêm túc nghe xong, mới nói. Tạ tướng đi làm chính là, Tạ Y nói một tiếng vâng, chính sự liền xong rồi, Tạ Y ánh mắt xẹt qua trên ngự án cái kia túi thơm, cười nói. Thần khi đến, gặp được Lý Lâm, này túi thơm nhưng là nàng hiến cho bệ hạ. Hồ Ngao nghe vậy, lúc này sau lưng mát lạnh, Lưu Tào không hề hay biết, tâm tư của nàng đều ở Tạ Y trên người, làm gì lo lắng người bên ngoài đối với nàng là tâm tư gì. Nghe Tạ Y hỏi, cũng là thành thật đáp, là nàng hiến, nói có an thần tĩnh khí hiệu quả. Một mặt nói, còn một mặt cầm lấy túi thơm nhìn một chút, nói. Rất đẹp, bệ hạ thích. Lưu Tào gật đầu một cái, đem túi thơm nặn nặn, mềm, bên trong thuốc đông y bằng thảo dược phát sinh nhỏ bé tiếng vang. Thần hạ để tâm đồ vật, trẫm đều thích. Nga, Tạ Y lạnh nhạt nói. Lưu Tào đem túi thơm buông xuống rồi, ngược lại quan tâm tới Tạ Y đến. Tạ tướng chậm chút, nhưng còn có chuyện. Nàng muốn lưu thêm Tạ tướng một lúc, nàng hôm qua cao hứng, cả đêm đều ngủ không ngon, hôm nay còn có chút mệt, có thể vừa thấy nàng, nàng cũng chỉ muốn cùng nàng nhiều chỗ một lúc, nhiều nói một chút. Tạ tướng thương nàng, nhất định sẽ lưu lại. Lưu Tào đầy cõi lòng kỳ vọng mà nhìn Tạ Y, Tạ Y nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói. Có, a, Lưu Tào thất vọng, nhưng cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ đành phải nói. Vừa là có chuyện, Tạ tướng đến liền là, nhưng là muốn bảo trọng thân thể, không thể quá mức mệt nhọc. Tạ Y liền đứng lên nói, thần xin cáo lui. Lưu Tào như cũ đứng dậy đưa nàng đến ngoài điện, Tạ Y cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng đi được thẳng thắn, không mảy may lưu luyến. Lưu Tào nhìn bóng lưng của nàng, cảm thấy không đúng chỗ nào, kỳ quái nói. Tạ tướng có chút lãnh đạm. Hồ Ngao nở nụ cười, lại vội thu liễm, cung kính nói. Thừa tướng mang nắm, xưa nay như vậy. Lưu Tào lắc lắc đầu, nàng đối với người bên ngoài không thuận lắm lưu ý, nhưng đối với Tạ tướng cảm xúc là rất quan tâm, nàng nói. Không đúng, Tạ tướng mất hứng. Có thể nàng nhất thời cũng không nghĩ ra được Tạ tướng vì sao không cao hứng. Không khỏi liền nghĩ đến mấy ngày ước hẹn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ tướng muốn nàng chờ nàng mấy ngày, có thể thấy được này mấy ngày có việc muốn làm. Chẳng lẽ là chuyện này vô cùng vướng tay chân, dùng Tạ tướng làm khó. Lưu Tảo nhíu mày, cũng theo thấp thỏm lên. Nếu mấy ngày sau, chờ đến chính là lần thứ hai từ chối, nàng e sợ không thể chịu đựng. Tạ Y rời đi Tuyên Thất, liền đi nha thự, cho đến buổi chiều hồi phủ, chưa ra nha thự một bước. Ban đêm trở về phủ, tìm khắp Tạ Văn, Tạ Trọn đến, cùng bọn họ nói rồi hôm nay bệ hạ nhận lệnh. Tạ Văn năm ngoái điều vào Vũ Lâm Trong, tăng lên một cấp, đã là một gã tiểu quân quan, nghe này chiếu mệnh, liền rất yêu sầu. Trong cung quy củ lớn, chất nhi e sợ không thể đảm nhiệm được. Tự có lễ quan, giáo dục quy củ, người hảo sinh học chính là. Tạ Văn còn chưa phải tình nguyện, chất nhi càng muốn lưu ở Vũ Lâm, tập binh pháp võ nghệ, ngày sau còn muốn như Trường Bình Liệt Hầu như vậy xây công biên thùy. Vào chức lang quan, cũng không trở ngại ngươi xây công biên thùy, Trường Bình Hầu năm đó đã từng nhậm chức trong cung. Tạ Y lạnh nhạt nói, lại là không cho từ chối. Tạ Văn không cách nào, chỉ được đồng ý, còn Tạ Chọn, liền muốn thuận theo nhiều lắm. Bệ hạ cùng thừa tướng làm sao dặn dò, hắn liền làm như thế đó. Tạ Y lại dặn dò hai người vài câu, liền làm bọn họ tất cả lui ra. Nàng còn có thật nhiều công văn muốn xem, đêm đó, lại là cầm đuốc soi đến canh ba. Canh ba lộ tận, Tạ Y các hạ bút, nàng nhẹ nhẹ thở phào một cái, nhìn ánh nến ra một chút thần, đứng dậy đến cửa sổ trên tháp ngồi xuống. Trước tháp là một cái bàn, bàn trên thả một tết tinh tế rổ trúc nhỏ, trong rổ là châm tuyến tơ lụa. Nàng nhìn cái kia rổ trúc chốc lát, đưa tay lấy ra châm, lại chọn một màu, đem châm mặc vào tuyến. Tơ lụa bóng loáng, Tạ Y lấy một khối màu xanh lam, trong đầu tư tưởng ra túi thơm dáng dấp, hít một hơi thật sâu, dưới châm may. Chỉ khâu mấy mũi, đường bộ liền sai lệch, Tạ Y thủ hạ ngừng lại, lấy cây kéo tướng đến tuyến cắt đứt, hủy đi làm lại. Đây cơ hồ là nàng hồi thứ nhất chạm châm tuyến, Tạ Y trầm xuống tâm, liền ánh nến, bắt đầu lại từ đầu. Nhìn đơn giản việc, coi là thật bắt tay vào làm, lại cũng không thể so xử lý chính vụ dễ dàng. Tạ Y là kiên trì người, nàng một lần khe nứt, lại một khắp cả một lần hủy đi, nửa điểm không gặp phiền chán, đến lúc trời đem sáng, ánh nến đều cháy hết, nàng rốt cục có thể vá ra túi thơm đường viền. Tạ Y vẻ mặt khẽ buông lòng, trong mắt tất cả đều là lưu luyến ôn nhu. Cách chương.